Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 84, cho anh biết thế nào là đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Mạn Nhiên, mau ngủ đi. Tôn Bách Thần đem cô đặt xuống giường, Mạn Nhiên vẫn không chịu bỏ chân ra khỏi hông hắn. Hắn bất đắc dĩ nằm đè lên người cô, khuôn ngực ép sát vào đôi gò bồng ngồn ngộn kia. Như có một dòng điện xoẹt qua người Tôn Bách Thần, người hắn tê cứng lại, cảm nhận rõ ràng con cự long đang ngóc đầu dậy, mãnh liệt. Mạn Nhiên không biết lấy sức lực ở đâu ra mà vật ngược hẳn nắm xuống giường. Cô ngồi phát lên bụng hắn, hứng thú nhún vài cái liền. Tôn Bách Thần nhìn hai hạt lựu hồng đang đung đưa trước mặt, hô hấp bỗng trở nên dồn dập. Định làm gì, mau nằm xuống ngủ đi. Hắn nói lời dối lòng. Làm gì à Tôn Bách Thần, lâu nay anh dám bắt nạt em. Hôm nay em phải cho anh biết vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn. Nằm yên đó cho em. Cô quát lên, Mạn Nhiên chồm người về phía trước ập thẳng người vào Tôn Bách Thần. Cô chủ động hôn hắn, đem hết bao nhiêu sự thèm khát trong lòng dung túng vào nụ hôn kia. Tôn Bách Thần cũng nhiệt tình đáp lại cô, một tay hắn để sau đầu Mạn Nhiên, tay còn lại bám vào chiếc eo thon nhỏ. Hắn tham lam nhấm nháp vị ngọt của cánh môi mềm, lại thưởng thức mùi hương hoa lại phảng phất từ trong mái tóc dài. Mạn Nhiên cả người lâng lâng, tâm trí càng thêm hỗn loạn. Suy nghĩ trừng phạt người đàn ông kia đã không cánh mà bay, đầu óc cô sớm trở nên trống rỗng, mọi hành động đều bị cảm xúc điều khiển, thăng hoa theo khoái cảm kịch liệt từ cơ thể. Tôn Bách Thần lật người cô nằm xuống dưới, để chiếm lại thể chủ động. Bàn tay đặt sau đầu cô nâng nhẹ lên, đầu lưỡi của hắn luồn sâu vào trong khoang miệng, danh mãnh cọ sát khắp hàm răng cứng, tạo ra tiếng lạo xạo, chóp nhép đầy ám muội. Dục vọng được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hai người quấn quýt triền miên, hôn nhau đến cạn hơi vẫn quyến luyến chưa buông. Mạn Nhiên đẩy hắn ra, cánh mũi mở to, thở hổn hển như sắp chết. Sinh lực người đàn ông kia không mấy giảm sút, tiếng thở nhẹ nhẹ, bình tĩnh lấy lại dưỡng khí sau một nụ hôn dài. Cô bị hắn hôn đến bừng tỉnh, nghĩ ngợi không thể để hắn ngang nhiên chiếm dụng mình một cách thoải mái được. Mạn Nhiên cùng Tôn Bách Thần vật lộn ở trên giường, hết tôi nằm trên thì anh nằm dưới, rồi ngược lại. Cuối cùng hắn nhường nhịn, để có một lần nữa thoải mái ngồi lên bụng của mình. Từng ngón tay thon gọn của Mạn Nhiên lần mò khắp khoang bụng hắn, rồi bỗng chốc mạnh bạo, giật phăng hàng nút trên chiếc áo sơ mi trắng. Cô cười nham hiểm, kéo toang lớp vải trên khung ngực vạm vỡ của người đàn ông kia, khuôn mặt nhỏ cúi xuống gặm nhấm từng mảng da thịt trên người Tôn Bách Thần. Cắn chết anh, cho anh biết thế nào là đau đớn. Cô lẩm bẩm, không ngừng gia tăng lực đạo của cái miệng nhỏ, càng cắn càng hăng. Nhất là sâu trong hõm cổ, Mạn Nhiên cắn đến in hằn dấu của một hàm răng, có chỗ còn rơm rớm máu mới chịu buông ra. Tôn Bách Thần đau đớn có, sảng khoái có. Hắn mặc kệ Mạn Nhiên làm cằn, để cô khám phá khắp cơ thể cường tráng của mình. Cô bắt đầu lần mò xuống dưới, cánh tay uyển chuyển gỡ chiếc thắt lưng bằng da, ném thẳng xuống sàn. Chẳng mấy chốc khóa quần âu bị kéo xuống, để lộ con mãnh thú đang nhô cao sau lớp quần lót màu đen. Cách chương.